Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 577, chương 577, công khai xã tử Jiraiya. Hào Kiệt nhẫn pháp thiếp vấn đề thứ nhất cũng làm người ta hít thở không thông. Đối với Mai Tô Gai mà nói, môi hở răng lạnh, hai tên đồ đệ của mình đụng nhau. Hắn không phải hy vọng Neji thua, nhưng cũng không đành lòng Rockly nỗ lực không chiếm được hồi báo. Nỗ lực lên phải đem nha. Lông mày rậm tiểu tử. Còn có Neji, đối với hắn có thể giống như Naruto cho hai người cùng nhau nỗ lực lên. Cùng nhau thiêu đốt thanh xuân a. Neji, Lý, mỗi ngày bị trong đầu hình ảnh cảm giác khiến cho có chút sinh lý mâu thuẫn. Cảm giác có điểm ác tâm. Chấm ngoặc kép, đây là một hồi không hề tiếc nuối chiến đấu, cũng như khác một cái thế giới trung nhẫn sát hạch giống nhau. Rockly là đứng đã bất tỉnh, Hyuga Neji cũng không tốt gì. Một cái cánh tay không phải tự nhiên vặn vẹo, trên người tràn đầy ném ra lại bò dậy bụi bặm cùng vết thương. Hộ ngạch ở trong chiến đấu rơi xuống, cái tráng sáng bóng bên trên tìm không thấy Hyuga Soke no Jinjutsu. 360 độ không cái gì góc chết ánh mắt ở trong chiến đấu nổi lên rất lớn ưu thế. Nếu không là hắn nhu quyền át chủ bài chính là lấy nhu khắc cương bản lĩnh. Vừa lúc áp chế Lý. Như vậy hắn trận này trận đấu thua có khả năng tuyệt đối so với phần thắng lớn hơn. Có Senju Hashirama, Uzumaki Mito, Sunet như vậy chữa bệnh nhẫn thuật hầu như soát đầy người ở. Rockly rất nhanh ở trên chiến trường khôi phục ý thức. Một cái cánh tay chống đỡ con mắt, nước mắt chảy qua biệt khuất thành cuộn sóng hình dáng miệng. Một con khác 097 tay cùng đồng dạng bị chữa trị xong Hyuga Neji lẫn nhau kết hòa giải khai chi ấn. Đây là cái gì ấn? Ấn loại vật này vốn chính là Indra phát minh, mà trên trường đấu hai người như vậy đúng là cộng đồng kết ấn. Loại này Indra chưa từng thấy qua cái này ấn đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn. Hòa giải chi ấn, Senju Tobirama giải thích, đang chiến đấu trước đây. Hai người lẫn nhau kết đối lập chi ấn, nói cho đối thủ chính mình sau đó phải chăm chú đối mặt trận chiến đấu này. Mà hòa giải chi ấn là, kết thúc đối với diễn về sau. Hai người vẫn là ý của đồng bạn, vô dụng cử chỉ, Indra như vậy đánh giá. Loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình hắn không minh bạch có cần gì phải tồn tại đạo lý. Cái này đưa tới rất nhiều ninja dùng bất mãn nhãn thần nhìn về phía hắn. Senju Tobirama phản vấn hắn nói. Nếu như chỉ là muốn đi qua lực lượng áp chế đối phương. Lấy mạnh mẽ làm cho đối phương thần phục phương thức. Cái kia xác thực không cần hòa giải chi ấn. Thế nhưng Indra mặt không thay đổi cùng đợi trước mắt cái này bạch phát. Buổi trưa ăn một bữa cơm võ thuật miễn lỗ tai đột nhiên biến mất nam nhân nói tiếp. Ngươi còn nhớ rõ ngươi hy vọng thu được lực lượng mục đích là cái gì không? Senju Tobirama nhìn chằm chằm Indra hỏi. Chưa từng có người nào hỏi qua Indra vấn đề này. Thế cho nên Indra cũng không có tỉ mỉ nghĩ tới đáp án của vấn đề này. Xem Uchiha Madara đời trước ngây người. Tobirama cũng không tiếp tục truy vấn. Mà là chờ hắn chính mình suy nghĩ vấn đề này. Cũng nói cho hắn biết. Chờ ngươi nghĩ tìm được đáp án thời điểm. Ngươi dĩ nhiên là có thể hiểu được hòa giải chi ấn ý nghĩa. Indra có loại tri thức bị đè tới khó. Chịu, nghịch xương ngược lại thúc đẩy hắn thực sự chăm chú bắt đầu ngược dòng chính mình là từ lúc nào. Bức thiết khát cầu lực lượng. Mà trong đó mục đích vậy là cái gì? Từ Diệu Mộc Sơn trở về Osusuki Hagoromo nhìn về phía tên kia bạch phát hồng mục đích ninja. Đối với hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngày hôm qua tiếp xúc ngắn ngủi hắn liền phát hiện Indra trên người có vấn đề rất lớn. Đều là đã từng trên người mẫu thân tồn tại qua vấn đề. Cái này màu tóc cùng màu da cùng Hamura tương tự. Xưng hồ anh mình phương thức cũng cùng Hamura tương tự nam nhân để tương lai sẽ trở thành lục đạo. Tiên nhân nhớ tới, tại bọn họ cộng đồng phong ấn mẫu thân phía sau. Đệ đệ từng nói qua, kỳ thực mẫu thân chỉ là sợ mà thôi. Nàng đang dùng biện pháp của mình bảo vệ chúng ta. Vấn đề, Senju Tobirama lập tức mở ra phong ấn kết giới. Indra nhướng mày. Lúc này kỷ yếu phá giải cũng công kích Tobirama. Tobirama cho hắn đánh cái chớ có lên tiếng, quốc tế thông dụng thủ thế. Indra dừng lại khoảng khắc, thấy những người khác đều không có muốn ý chống cự. Hơn nữa vừa rồi người này hành động cũng dường như cũng là ứng đối cái kia quỷ dị tiếng người. Chấm ngoặc kép, vấn đề, khi còn ấu thơ Jiraiya lấy cái gì vì mục tiêu mà nỗ lực trở thành ninja? A, hầu như mọi người đều nhìn về tam nhẫn chi nhất Jiraiya. Jiraiya gãi gãi khuôn mặt, cho đồ đệ mình hoảng liễu hoảng trong tay đang sáng lên hình bóng thẻ. Namikaze Minato cùng Nagato hắn thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù có chút đau lòng cũng bị công khai xã tử Jiraiya lão sư. Nhưng lão sư sẽ ảnh phân thân chi thuật chắc là sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Ở Jiraiya sầu mi khổ kiểm vẻ mặt. Đệ tử của hắn đệ tứ mục Hokage cho hắn một cái mỉm cười. Thành tựu có chút ít còn hơn không thoải mái. Bên kia Yahiko làm một cố gắng lên thủ thế. Nagato cùng Konan cười đến có chút ôn nhu. Bất kể nói thế nào, những thứ này đã từng mất đi nụ cười lại về đến bên người. So với cái gì đều trọng yếu. Quy tắc, móc lửng. Một, chủ đề chỉ có hình bóng chủ Jiraiya. Một người có thể trả lời. Hai, trả lời có thể được thưởng cho. Đáp sai thì chịu đến ngẫu nhiên xử phạt. Ba, ở bài thi bắt đầu, phía sau 60 giây bên trong có thể bài thi. Vượt quá thời gian đè sai xử lý. 4. Cơ hội chỉ có một lần. Mời tỉ mỉ trả lời. Ở trên, quy tắc công bố xong về sau. Không có lập tức bắt đầu đếm ngược thời gian. Chắc là lưu cho Jiraiya một điểm thời gian suy tính. Senju Tobirama mở ra phong ấn kết giới. Cùng mỗi lần giống nhau. Nếu như khóa được rồi trả lời vấn đề người, những người khác không ngừng có thể nói chuyện, còn có thể giúp hắn đặt đề. Đây chính là cái cơ hội tốt. Đương nhiên, mỗi lần bị đặt đề đều so với hình bóng xã tử lợi hại hơn tình huống cũng là tồn tại. Ví dụ như, Uchiha Obito, lúc này Obito rốt cuộc có thể ở trên người người khác cảm nhận được loại này lạc thú. Nhất là người này vẫn là nào đó bất lương sách báo tác giả. Coi như là Minato lão sư sư phụ. Viết cái loại này phải chết đồ đạc. Đem thật tốt thiên tài ninja biến thành bất lương cá mặn tội cũng là rất nặng. Thay Tobi thanh tuyến. Hiểu tiền nhậm chủ xử sau màn người không kiêng nể gì cả động kinh. À rồi rồi. Jiraiya đại nhân muốn làm ninja mục đích hẳn là sông nhỏ đến lớn đều chưa từng thay đổi chứ. Ví dụ như. Dình coi nữ tắm đường tiểu. Tiêu âm. Hay hoặc giả là dình coi đệ ngũ nhãn Hokage. Tiêu âm, không khí đột nhiên an tĩnh. Vốn đang hỏi cái này để vấn đáp là vật gì Indra. Cùng với kỳ đệ Atula. Còn có chăm chú suy nghĩ câu trả lời Osusuki đám người biểu tình đều có trong nháy mắt xấu hổ. Jiraiya không thể nói chuyện. Gấp đến độ dơ chân. Sunet nắm đấm đã hô tới rồi. Tiểu cương, lúc này muốn khắc chế a. Thời khắc mấu chốt, Sunet nắm đấm dừng lại ở Jiraiya chóp mũi trước. Có thể so với Tula ôn nhu mỉm cười sợ đến Jiraiya phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Jiraiya, một quyền này chờ ngươi đáp xong để. Hiểu không? Tóc trắng hàm thấp tiên nhân cầu sinh dục rất mạnh. Dùng sức chút đầu. Ở đây hơn vạn khán giả nội tâm đều có vô số khe điểm. Không biết nên làm sao thổ mới là. Đường tam nhẫn. Học nhẫn thuật là vì cái gì không nói đến. Dình coi nữ tắm đường tiểu cái gì à. Cái này khiến người ta thật tò mò a. Điền từ trò chơi dường như cũng có rất nhiều loại đáp án có thể điền vào đi. Nhưng dường như mỗi một chủng đều rất vi diệu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái kia Konoha Anbu. Ngươi là Uchiha Obito chứ. Ngươi cùng Jiraiya đại nhân bao lớn thủ à. Lại nói tiếp ngươi còn là hắn đồ tôn chứ. Tương tiên hà thái gấp. Hiểu. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ô vô. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.